người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 3, 3 quy tự giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô bé hiện lên một tia mất mát. Mạnh Nguyên hỏi: "Ngươi là ai?" Vẻ mặt của cô bé trở nên nghiêm túc. "Tên ta là Tham Thương, là người chỉ dẫn của quy tự giả ở thời gian và không gian này." Mạnh Nguyên im lặng, hắn cố gắng phân tích tất cả những tin tức mà mình vừa tiếp xúc đến, sau đó hỏi: "Vậy nên nội dung trong quyển bút ký quy tự giả đều là thật đúng không?" Tham Thương gật đầu: "Không sai." Mạnh Nguyên im lặng, tâm trạng của hắn bây giờ rất phức tạp, hắn cũng không ngờ vừa xuyên tới mà mình đã phải gánh vác một trách nhiệm quan trọng như vậy, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng chuyện chia thành nặng nhẹ nhanh chậm, vẫn nên chọn chuyện quan trọng để hỏi trước. "Nguyên chủ chết như thế nào?" Tham Thương trả lời, hắn đối kháng với yêu ma trong những mảnh vỡ lịch sử, bị thương càng ngày càng nhiều dẫn tới trạng thái tinh thần trong hiện thực cũng bị thương nặng. Vậy nên trước khi chết hắn mới dặn tôi thông báo cho tất cả mọi người trên thế giới biết chuyện về yêu ma và quy tự giả, hy vọng có thể nhanh chóng làm mọi người cảnh giác, tìm được một cách để giải quyết sự uy hiếp của yêu ma. Mạnh Nguyên, nhưng trước mắt không ai nghĩ đây là sự thật, bọn họ đều nghĩ là trò đùa của một hacker. Tham Thương khẽ gật đầu. Từ sau thời kỳ thượng cổ, loài người chưa từng gặp lại yêu ma nên không tin cũng là bình thường. Nhưng 7 ngày sau, một mảnh vỡ lịch sử mà yêu ma chiếm cứ sẽ chồng lên hiện thực. Trong một khoảng thời gian ngắn, yêu ma sẽ xuất hiện trong hiện thực thêm một lần nữa. Đến lúc đó, loài người không thể không tin. Mạnh Nguyên sửng sốt và cảm thấy hơi khiếp sợ. Yêu ma sẽ xuất hiện ở hiện thực, không phải trong bút ký nói chúng nó ẩn thân trong các mảnh vỡ lịch sử à? Tham Thương giải thích. Yêu ma vốn ẩn thân trong các mảnh vỡ lịch sử, không thể can thiệp vào hiện thực. Nhưng thời gian dần trôi đi, sức mạnh của yêu ma không ngừng tăng mạnh, tình huống cũng sẽ thay đổi. Người có thể coi lịch sử như một con sông kết nối thượng cổ và hiện đại. Yêu ma chiếm cứ mảnh vỡ lịch sử thời thượng cổ và không ngừng thẩm thấu vào trong hiện đại. Lịch sử càng dài thì ký ức của mọi người với quá khứ càng mơ hồ, sự thẩm thấu của yêu ma cũng càng dễ dàng hơn. Mà khi yêu ma tiến đến gần lịch sử hiện đại và bóp méo nó, chúng nó có thể thông qua phương thức nhất định làm hai mảnh vỡ chồng lên nhau trong thời gian ngắn, cùng đi vào hiện thực. Giống như cơn sóng có thể lướt qua đê điều và tràn vào bờ vậy. Mạnh Nguyên cảm thấy to đầu. Vũ khí nóng có lực sát thương với yêu ma không? Tham Thương gật đầu, vũ khí nóng có lực sát thương nhất định với yêu ma, cảnh báo trước với mọi người đúng là có thể giảm bớt thương vong. Nhưng khi mảnh vỡ lịch sử chồng lên hiện thực, yêu ma có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ví dụ như một thành phố trung tâm có hàng chục nghìn người dân. Vậy nên, người bình thường thương vong là điều khó tránh khỏi. Huống hồ yêu ma cũng có năng lực công kích tinh thần. Nếu chúng nó thật sự xâm lấn với quy mô lớn thì dù khoa học kỹ thuật của loài người có cao hơn nữa cũng không đề phòng được. Cách tốt nhất là đổi phòng thủ thành tấn công, chủ động đi vào mảnh vỡ lịch sử mà yêu ma chiếm cứ, nhất lao vĩnh giật giải quyết uy hiếp này trước khi nó trùng lặp với hiện thực. Đây là biện pháp mà Mạnh Nguyên đang thử thực hiện, chỉ là, hắn thất bại. Mạnh Nguyên khẽ thở dài. Vậy còn chờ gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nhanh chóng sắp xếp thời gian huấn luyện để tôi nắm giữ năng lực chiến đấu của quy tự giả chứ? Tham Thương gật đầu, ta cũng đang có ý này. Nàng giơ tay, trước mặt Mạnh Nguyên xuất hiện bốn màn sáng nửa trong xuất hiện ra gợn sóng, giống như bốn cánh cửa di chuyển khác nhau vậy. Đây là bốn thí luyện mà các quy tự giả đời trước phải vượt qua trước khi có được năng lực. Từng cánh cửa lần lượt đại biểu cho bốn thân phận khác nhau, sát thủ, học giả, chiến binh, hiệp khách. Đối với quy tự giả mà nói, phải thông qua bốn thí luyện mới có tư cách có được năng lực tiến vào mảnh vỡ lịch sử. Nhưng Mạnh Nguyên ban đầu đã thông qua nên bây giờ ngươi đã có được năng lực của quy tự giả. Nhưng ngươi vẫn có thể tiến hành thí luyện một lần nữa. Ta tin rằng, nếu ngươi có thể xuyên tới thế giới này, thì nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Mạnh Nguyên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Theo tình huống hiện giờ, có thể hắn đang lấy kịch bản con cưng của trời. Nói không chừng hắn đi vào thí luyện một phen, lúc đi ra sẽ trực tiếp tiến vào hình thức. Chớ khinh thiếu niên nghèo, rồi sau đó đơn thương độc mã xâm nhập mảnh vỡ lịch sử mở bất tử thì sao? Kịch bản hẳn là như vậy nhỉ? Mạnh Nguyên nghĩ vậy bèn vô cùng tự tin cất bước đi vào thí luyện đầu tiên. Trước khi đi vào hắn còn cố ý hỏi một câu, ta có bao nhiêu thời gian để thực hiện thí luyện? Tham Thương trả lời, tốc độ chảy của ảo cảnh với hiện thực là 3:1. Nói cách khác, 7 ngày trong hiện thực tương đương với 21 ngày trong thế giới thí luyện. Mạnh Nguyên tràn đầy tự tin, vậy chắc là đủ rồi. Cách chương.